Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, Đàn Cửu Diệt Sư, 1, Quý Xu chấn động, ngực lý một cỗ nóng cháy dũng mãnh tiến ra, vì nàng lời nói này, hắn đều có thể không oán không hối hận làm hết thảy sự tình. Vương hậu yên tâm ơ siêu, Quý Xu trịnh trọng gật đầu, đã điều này cũng là vương hậu ý tứ. Như vậy liền không cần cố kỵ cái gì, mỗi người đều có tư tâm, tuy rằng hắn không dám không hề lòng thần phục, nhưng ở trong lòng hắn, đương nhiên là bản thân từ nhỏ dạy tiểu công tử bình yên càng giống một vị quân vương. Phù Tô công tử có chút quá mức không quả quyết, hơn nữa hắn rất tin cậy Tề Lộc cái kia tâm thuật bất chính nhân. Chung quy không là cái gì chuyện tốt, xem Quý Xu bước nhanh rời đi. Trọng Quỳ trong lòng có loại nhàn nhạt thất lạc, sự tình hội dựa theo bọn họ hy vọng kết thúc sao? Đèn cung đình chiếu vào hành lang gấp khúc chung, Trọng Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua, tối nay cư nhiên không trăng không sao, có một loại tịch liêu biến hóa kỳ lạ âm u cảm giác. Trong lòng bỗng nhiên có loại loáng thoáng bất an cả mơ siêu tối nay sẽ phát sinh chuyện gì sao? Trọng Quỳ xoay người đi vào trong cung. Thấy Cơ Huyền Thương ngồi ở dưới đèn phiên một quyển thật từ xưa bộ sách. Đem Vạn Thú Vô Cương cho ta một chút, Cơ Huyền Thương ngẩng đầu cười nhìn nàng. Thế nào cái loại này biểu cảm, lo lắng Phù Tô sao? Có một chút lo lắng, Trọng Quỳ đem Vạn Thú Vô Cương lấy ra. Giao cho hắn, thuận tiện ở bên người hắn ngồi xuống. Ngươi ở nhìn cái gì? Này bản sách cổ nâng lên đến quá Vạn Thú Vô Cương, Cơ Huyền Thương đem một hàng từ xưa văn tự. Chỉ cho nàng xem, Trọng Quỳ xem không hiểu cái loại này văn tự cổ đại. Hắn liền giải thích nói, này nói trước mặt Vạn Thú Vô Cương không thể hủy diệt. Nhưng có thể phong ấn, nhân hắn là trí tà vật, chỉ có thể dùng một cái huyết thống cao quý nhất tinh thuần nhân lấy thân thể vì lọ. Đến phong ấn hắn, Trọng Quỳ nhớ tới ở âm u chung phong ấn tại băng quan lý vị kia thần con. Kia hẳn là huyết thống người cao quý nhất thôi. Đáng tiếc không có người như vậy tuyển, Trọng Quỳ nói. Vạn Thú Vô Cương thượng tà khí rất nặng, nhưng đặt ở bên người ta sẽ an toàn một điểm. Của hắn tà khí đối con rối ảnh hưởng thật nhỏ, Cơ Huyền Thương không thích nàng luôn nói lên con. Rối, liền vỗ vỗ mặt nàng nói. Dù sao ngươi xem không hiểu này đó văn tự cổ đại. Đi ngủ trước đi, ngươi không phiền lụy sao? Nói lên có mệt hay không? Trọng Quỳ một mặt không nói gì, nên mệt là hắn đi. Không khỏi một lát lại bị hắn bỏ lên. Trọng Quỳ vội vàng thức thời đều chạy vào tẩm điện chung. Cuối cùng thăm dò cái đầu mà nói. Hôm nay ở hành trong cung thấy này mỹ nhân, cũng chưa ta đẹp mắt. Khó trách ngươi không tìm bọn họ, Cơ Huyền Thương sửng sốt một chút. Lập tức từ mâu hơi hơi nhất loan, có được tốt nhất, này dung chi tục phấn bị cho là cái gì? Trọng Quỳ cao hứng nằm ở trong chăn, con rối cũng không dễ dàng mệt, nhưng là cần nghỉ ngơi. Ở Cơ Huyền Thương bên người, nàng cảm giác thật kiên định, không có gì rất lo lắng. Ở nàng nhắm mắt lại ngủ sau không lâu. Một căn mắt thường căn bản nhìn không thấy tinh tế tuyến từ trong cửa sổ tiến vào đến. Kia tuyến giống như linh xà thông thường, uốn lượn đến tẩm điện bên ngoài, liền không lại đi tới. Cơ Huyền Thương liền ở phía trước, lại đi vào sẽ bị hắn phát hiện, nhưng so Cơ Huyền Thương càng làm cho người ta kiêng kỵ. Là đặt ở hắn trong tay kia khối màu đen cổ ngọc. Vạn Thú Vô Cương, này làm người ta thèm nhỏ dãi gì đó. Đáng giá mạo gì phiêu lưu, kia tinh tế tuyến bỗng nhiên nhảy đánh mà đi, hướng tới Cơ Huyền Thương phương hướng nổ bắn ra mà đi. Hảo không tới phụ cận, Cơ Huyền Thương liền hơi hơi nâng lên đôi mắt, thân thể tùy theo nhoáng lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ai biết kia tuyến chẳng phải hướng về phía hắn đi, mà là hướng về phía Vạn Thú Vô Cương, ở hắn né tránh sau. Kia tuyến cuốn lấy trên bàn Vạn Thú Vô Cương liền ra bên ngoài chui. Hết chương.